Sự trả thù của băng Vernon Sussex Gree. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớp xong, cả bọn nán lại nói chuyện với mẹ Ken một lát rồi xin phép về lớp khi có chuông vào học. Oa, xem ra trường này cũng không tệ như người ta nói. Cai choàng vai hai thằng bạn nói. Cun lắc đầu cười cười, còn hắn thì lườm lườm Cai rồi hất tay cậu ra. Mày có thôi ngay mấy câu vô bổ đấy không thì bảo. Cai cười khì khì rồi chạy lên chen vào giữa Nia và Ren rồi nắm tay Ren đi trước. Cun cũng tới đi cạnh Nia. Nó và Ken thì đi sau cùng, vừa đi vừa nói chuyện gì đó. Hắn thì cứ vừa đi vừa ngoái lại nhìn hai người đó mà lòng đầy khó chịu. Tuy là chị em nhưng hắn vẫn không thôi. Ghen với Ken. Tới lớp của anh Cun và chị Nia rồi. Hai người vào đi. Anh à, nhớ giữ chị dâu cẩn thận vào nha. Ken đá đều làm Cun và Nia đỏ mặt. Tạm biệt hai người. Ken tiếp tục đưa bốn người kia về lớp. Nó vẫn nói chuyện với Ken. Kai và Ren vẫn dính như Sam không rời khi vừa đi vừa tình tứ âu yếm, làm hắn đi sau mà nổi cả da gà. Nó thi thoảng có liếc mắt nhìn hắn. Cái dáng đi sao cô đơn giống nó quá. Cũng lạnh lẽo khó gần giống nó vậy. Ha, tới rồi. Mọi người vào đi. Lát ra chơi em sẽ xuống đưa mọi người đi ăn. Ken đẩy nhanh bốn người vào lớp rồi chuồn mất dạng. Nó thừa biết cậu sợ đám fan nữ lại nổi điên lên nên đã bỏ chị chạy lấy mình rồi. Đám học viên trong lớp bắt đầu nhao nhao khi thấy trước lớp xuất hiện 4HB. HG, các em là học sinh mới sao? Vào đi, là một thầy giáo khá trẻ tuổi. Nếu không nhầm thì chỉ mới 23 hay 24 gì đó thôi. Ngoại hình quả là không thua gì hắn và Cai, làm hai người có chút tự ti. Chấm, lớp trật tự nào? Hôm nay ta có 4 bạn mới từ Nhật về. Giúp đỡ các bạn nhiều nhé. Đám học sinh vỗ tay dần dần gật đầu lia lịa, làm nó nhíu mày khó chịu. Ồn ào, nhận ra sự không hài lòng của nó. Hắn lãnh khốc nói, lập tức hàng chục đôi tay đang vỗ đồng loạt dừng lại. Hàn khí từ hắn làm cả đám không rét mà run. Nhìn sang bên nó càng đáng sợ hơn khi đôi mắt đỏ. Đeo len, cứ nhìn xung quanh lớp một cách vô hồn lạnh lẽo. Phương Tuệ Băng. Nó tự giới thiệu mình trước tiên. Ông thầy khẽ nhếch môi cười khi nghe nó giới thiệu. Tìm được rồi. Hàn Thiên Anh. Bắt đầu có tiếng xì xào. Là quý tử Hàn ra đó. À à, đẹp trai mà lại nhà giàu nữa chứ. Ôi, tim tao nó muốn bay ra rồi bọn mày ơi. Thầy giáo thở dài đưa tay gõ mạnh lên bàn. Lập tức mấy cái miệng ngừng hoạt động. Quay sang nhìn học viên mới. Anh bắt đầu thấy thú vị. Mình là Phạm Tường Nghi. Trịnh Anh Minh. Đám học viên nữ thì mắt trái tim bắn lia lịa lên chỗ hắn với Cai, làm Ren nhăn mặt. Nam thì nhìn Ren đắm đuối như cá chuối. Như sói đang đói, làm Cai mặt cứ hầm hè. Và chính xác là ngoài thầy giáo ra chả ai dám nhìn nó. Ba bàn cuối. Nói dứt câu nó tự động đi xuống ba bàn cuối cùng của lớp, theo sau là hắn và cặp của Cai. Thầy giáo thoáng rùng mình. Trước khi về chỗ nó còn quay sang liếc anh một cái kín đáo nhưng bén ngót. Thảm rồi, GTNV. Huỳnh Thiên Phong, Win, 24T, cao 1m85. Là anh kết nghĩa của nó khi một lần anh cứu nó trong trận đánh của Saki với một băng nhóm khác vì chúng đánh lén. Khi đó nó chỉ mới bước vào tổng giám đốc nên còn thiếu kinh nghiệm. Cun cũng quen biết Win trước đó và cả hai thân nhau từ lúc đó, nhưng không bằng thân với hắn và Cai. Hiện là giáo viên chủ nhiệm của lớp nó kiêm luôn môn toán. IQ 200, giỏi võ ngang nó. Anh và Ken là hai người lần đó đã đấu với hắn và Cun. Hai người cũng là hai cánh tay đắc lực của nó trong Saki khi còn bên Mỹ. Về Việt Nam được 5 năm, tức là khi Cun qua Nhật. Ra thế là con trai của tập đoàn Hoàng gia đứng thứ 6 trong top. Anh cũng biết chuyện của nó và cả thân phận của nó qua lời Ken. Và với anh, nó không chỉ là em gái, mà còn là cách chương.